sinh động như thật làm hai thôn vu kinh ngạc không thôi. Trong lòng bọn họ nhận định đây là thần lực, cho rằng Nghiêm Mặc giam giữ linh hồn những thảo dược đó trong này. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là giấy bút mà Nghiêm Mặc lấy ra. Thứ này rất giống vu giấy và vu bút mà các đại nhân tộc hữu giác sử dụng. Có điều, vu giấy và vu bút rất quý, ngay cả tộc hữu giác bình thường cũng không dùng nổi. Hậu nữ và Nham Chân cẩn thận nhìn hình vẽ thảo dược, nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Đại nhân, những thảo dược này chúng tôi chưa từng gặp qua. Có điều, ngài yên tâm, ngày mai chúng tôi sẽ cho người ra ngoài tìm ngay. Không có mục đích mà tìm lung tung quá phí thời gian. Nghiêm Mặc đã xem tình hình của ba thôn, tất cả đều phát bệnh. Vậy các thôn ở phụ cận muốn tránh khỏi dịch bệnh này sẽ rất khó. Hắn không thể chỉ lo cho thôn đất trũng và thôn quả lừa. Hơn nữa, nếu có thể tìm được dược liệu, vậy đây là cơ hội tốt để hắn giảm bớt một mớ điểm cặn bã nữa. Tiếc là Nguyên Chiến không ở đây, với năng lực điều khiển thực vật của Nguyên Chiến thì đỡ phải lo rồi. Còn hắn thì không thể khiến thực vật sinh trưởng, chỉ có thể làm thân thể mình không ngừng mọc gai làm vũ khí. Mặt khác, dù có người có thể khiến thực vật sinh trưởng bên cạnh, thì vài loại thảo dược có hiệu quả trị bệnh tả trong tay hắn cũng không còn hàng. Thôn vu hậu nữ nhìn đống lửa, tự hỏi một lúc thì ngẩng đầu nói, đại nhân, có lẽ thành Ô Càn sẽ có những thảo dược này. Các đại nhân tộc hữu giác am hiểu luyện chế cốt khí, mà luyện chế cốt khí cũng cần một lượng lớn thảo dược. Trước kia tôi từng tới thành Ô Càn, thấy có vài cửa hàng thảo dược. Bọn họ không chỉ bán thảo dược ở phụ cận, mà còn bán cả những thảo dược sinh trưởng ở vương thành bên kia. Hai mắt Nghiêm Mặc sáng lên, sao hắn lại quên mất điều này? Tuy hắn không có ý định chạm mặt tộc hữu giác sớm như vậy, nhưng cần tới thì vẫn phải tới. Thôn vu Nham Chân thấy Nghiêm Mặc động tâm, chần chờ nói, nhưng con đường dẫn đến thành Ô Càn đã bị phong bế, ở đầu đường có người canh giữ, cả đường nhỏ cũng có. Chúng tôi cũng từng phái người cầu cứu thành Ô Càn, nhưng vừa đến đầu đường đã bị đuổi về. Hai ngày nay từng phái người đi lần nữa nhưng thậm chí còn chưa đến gần đã bị cung tên đẩy lui về. Người trông coi bên kia còn nói nếu chúng tôi dám đến gần liền giết chết chúng tôi. Đây không phải vấn đề. Con đường chính đã bị phong bế, vậy đường núi, đường rừng thì sao? Hậu sư vỗ ngực, để tôi dẫn đường. Tôi biết một đường không bị ngăn và có thể đến gần thành Ô Càn. Thôn vu hậu nữ muốn nói lại thôi. Nghiêm Mặc nhớ tới một vấn đề quan trọng, mua thảo dược ở thành Ô Càn cần dùng cái gì để trao đổi. Hậu sư nói, đương nhiên là cốt tệ. Anh có cốt tệ không? Đưa tôi xem. Thôn vu Nham Chân lấy cốt tệ ra. Đừng thấy bọn họ biết cốt tệ, nhưng ngày thường rất hiếm khi dùng đến cốt tệ. Chỉ có một vài người đến thành Ô Càn làm công hoặc làm nô sẽ mang về một ít cốt tệ. Ngày thường bọn họ dù là giao cung phụng hay giao dịch với nhau đều dùng vật đổi vật. Nghiêm Mặc nhận lấy cốt tệ. Cốt tệ nơi này có hình thức giống như đồng tiền cổ đại, hình tròn, đường kính chừng 1.5 cm, có hai mặt. Mặt chính khắc hình chiếc sừng có hoa văn bao quanh. Mặt trái là văn tự của tộc luyện cốt. Chỉ đồng này là đồng một cốt. Thôn vu Nham Chân giải thích, cốt tệ có 6 cấp bậc. Hạt cốt, 1 cốt, 5 cốt, 10 cốt, 50 cốt và 100 cốt. Nhưng ngày thường chúng tôi không dùng đến cốt tệ. Dù có dùng thì đại đa số cũng là dùng hạt cốt. Hạt cốt. Thôn vu Nham Chân lấy ra một chiếc túi da nhỏ, cầm một hạt cốt từ bên trong ra cho Nghiêm Mặc xem. Đây là hạt cốt, nhỏ hơn một cốt, 100 hạt đổi được một cốt tệ. Hạt cốt thật sự rất nhỏ, một hạt lớn hơn hạt đậu nành một chút, thuần đen. Mà tài sản của thôn vu Nham Chân tính cả cốt tệ lẫn hạt cốt còn chưa đến 150 cốt tệ. Nhưng như vậy mà thôn vu Nham Chân cũng đã là người giàu nhất thôn rồi, thậm chí còn giàu hơn cả thôn vu hậu nữ. Cùng thời gian đó, Nguyên Chiến được thôn vu thôn Tiền Sơn dẫn tới thôn đất trũng, nhưng tình hình lại không được thuận lợi lắm. Người của thôn đất trũng nhìn thấy người thôn Tiền Sơn xuất hiện, cho rằng bọn họ tới cướp của. Tất cả đều đề phòng, mà vị thôn trưởng nhát gan lấy hết can đảm dẫn các thanh niên trai tráng trong thôn ngăn đám người Nguyên Chiến lại. Các người muốn làm gì? Hậu Lương Điền ngoài mạnh trong yếu quát. Thôn vu các người đâu? Nhanh gọi hắn ra. Thôn Vu thôn Tiền Sơn bước vòng qua Nguyên Chiến, ngẩng đầu kêu lên với Hậu Lương Điền: "Ông tìm Đại Vu chúng tôi có chuyện gì?" Hậu Lương Điền và người thôn đất chúng cũng chú ý tới khí thế bất phàm của Nguyên Chiến, nhưng hoàn toàn không thấy người này có quan hệ gì với vị thần sứ kia. "Chuyện tốt, nhanh lên, đừng để đại nhân chờ." Thôn Vu thôn Tiền Sơn vẫn luôn cho rằng thôn Tiền Sơn cường đại hơn thôn đất chúng, lúc này lại có Nguyên Chiến làm chỗ dựa, nên nói năng không chút khách khí, còn có chút hung hăng vênh váo: "Đại nhân nào?" "Hậu Lương Điền, anh nói nhiều như vậy làm gì? Nhanh kêu đại vu hậu nữ của mấy người ra đây." Thôn Vu thôn Tiền Sơn càng hung hăng, người thôn đất chúng càng phản cảm và căng thẳng, nhưng hậu sư mạnh nhất thôn và thôn vu hậu nữ đều không có ở đây. Hậu Lương Điền chỉ có thể giống to: "Thôn Tiền Sơn các người vi phạm ước định, dẫn nhiều người như vậy bước qua biên giới vào buổi tối. Các người muốn khai chiến với thôn đất chúng hả?" Người thôn Tiền Sơn và thôn đất chúng cãi nhau, trong lỗ tai Nguyên Chiến như hai đàn chim hoang đang mặc sức kêu giống ầm ĩ, hắn phiền muốn chết. "Câm miệng!" Tiếng gầm nén giận vang lên như tiếng sấm trầm thấp, người hai thôn dù không hiểu nhưng cũng bị dọa cho câm tịt, tất cả đều nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến chỉ một tay xuống mặt đất đang bằng phẳng đột nhiên nhấp nhô. Người hai thôn sợ hãi kêu lên, bởi vì mặt đất phập phồng tựa như bên dưới có thứ gì đó giãy giụa muốn chui lên. Đầu, chi trên, chi dưới đều xuất hiện, chỉ là ngũ quan vẫn không rõ ràng. Nguyên Chiến vốn không biết vẽ, nhưng nhiều năm xây nhà xây đường như vậy, thỉnh thoảng có đi theo Nghiêm Mặc học vẽ, mà hình dáng Nghiêm Mặc lại khắc ghi trong lòng hắn. Hiện giờ muốn tạo ra một khối đất giống Nghiêm Mặc cũng không khó. Khi vừa đến nơi này, người thôn Tiền Sơn xuất hiện quá đột ngột, làm hắn quên mất cái kỹ năng này, phải cua tay cua chân nửa ngày mới miễn cưỡng hiểu nhau, cũng may bây giờ đã nhớ tới. Ngũ quan cái tượng đất dần rõ ràng hơn. Người thôn Tiền Sơn chưa từng gặp Nghiêm Mặc, chỉ thấy bức tượng đất càng lúc càng giống một người, liền cảm thấy ngạc nhiên và sợ hãi. Nhưng người thôn đất chúng thì không giống vậy, có không ít người chỉ vào tượng đất hô: "Kia không phải thần sứ đại nhân sao?" Nguyên Chiến vẫn luôn chú ý quan sát người thôn đất chúng, vừa thấy vẻ mặt bọn họ thì vui mừng, những người này chắc chắn đã gặp Nghiêm Mặc. "Em ấy ở đâu?" Nguyên Chiến chỉ vào bức tượng đất hỏi người thôn đất chúng. Người thôn đất chúng đoán Nguyên Chiến rất có thể đang tìm thần sứ đại nhân, nhưng bọn họ không rõ Nguyên Chiến là ai, căn bản không dám trả lời. Nguyên Chiến thấy những người này không hiểu thì nóng nảy, lập tức dồn khí vào đan điền, ngửa đầu giống to: "Nghiêm Mặc!" Nghiêm Mặc vừa trả cốt tệ cho Nham Chân thì bỗng dưng ngẩng đầu, không biết có phải ảo giác hay không, ngay vừa rồi hình như hắn nghe thấy tiếng Nguyên Chiến gọi hắn, không phải lỗ tai nghe được mà là sự va chạm giữa hai linh hồn, cứ như Nguyên Chiến đang ở ngay phụ cận dùng sức mạnh linh hồn gọi hắn vậy. Thật kỳ lạ, sao hôm nay hắn gặp ảo giác lợi hại như vậy chứ? Đầu tiên là nghe thấy tiếng Cửu Phong, giờ thì là tiếng của Nguyên Chiến, chẳng lẽ xuyên qua không gian sẽ để lại di chứng sao? Nghiêm Mặc buồn cười mà lắc đầu, nhưng không biết sao lại nôn nao khó tả. "Đại nhân!" Hậu nữ kỳ quái nhìn hắn, Nghiêm Mặc đột nhiên đứng dậy. "Tôi đi ra ngoài một chút, ở gần đây thôi." Nghiêm Mặc đi ra hang động trên vách đá, nghĩ nghĩ, lấy kèn từ túi không gian ra, mặc kệ có phải ảo giác hay không, thử thổi xem sao, coi như là tưởng niệm quê nhà. Nghiêm Mặc bước lên chỗ cao nhất của hang động trên vách đá. Ô, tiếng kèn vang lên cao vút, lướt qua núi rừng, lướt qua khe suối, truyền đến phương xa. Thôn dân thôn Quả Lỡ và thôn dân trong núi đều nghe thấy tiếng kèn, không ít người đứng dậy, muốn nghe xem âm thanh kỳ quái đó truyền đến từ phương nào. Ô, ô, ô, ô, hai dài hai ngắn một dài. Đây là tiếng gọi tộc nhân và đồng bạn của mình. Nơi này có thể xem là gò đất. Nghiêm Mặc lại đứng trên chỗ cao nhất. Tiếng kèn không bị thứ gì ngăn cản, cứ như vậy mà truyền đi xa thật xa. Mặc! Nguyên Chiến hưng phấn kêu to. Hắn vốn định ra tay ép hỏi người thôn đất chúng Nghiêm Mặc đang ở đâu, nhưng khi hắn định ra tay thì có tiếng kèn truyền tới. Hắn nghiêng tai lắng nghe, đoán ý nghĩa của tiếng kèn và khoảng cách cũng như phương hướng truyền đến. Khi một âm dài cuối cùng vang lên, Nguyên Chiến cười lớn, sau đó biến mất như một cơn gió. Ông Hách bị bỏ lại, rất bình tĩnh và không chút để ý nào mà cười cười với người hai thôn, đi qua một bên, tìm một tảng đá bằng ngồi xuống. Tuổi ông đã lớn, vừa bị đường hầm không gian dằn vặt một trận, lại vừa sử dụng năng lực, hiện giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Trên vách đá, Nghiêm Mặc cất kèn. Hậu sư bò lên theo hắn tò mò hỏi, thần sứ đại nhân, cậu đang làm gì vậy? Nghiêm Mặc cười thần bí, tôi đang gọi bạn mình. Đám người hậu nữ và nham chân cũng đi qua, cả hai nhìn nhau. Hậu nữ cẩn thận hỏi, đại nhân, ngài đang gọi các vị thần linh khác tới trợ giúp chúng ta sao? Nghiêm Mặc cười, đúng vậy, nhưng tôi không biết bọn họ có nghe thấy không, nếu... Mặc, Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc quá mức kinh hỉ, xoay phát người lại, nhìn về phía đông. Có một đàn chim bay lên giữa trời đêm, tiếng chim kêu khác thường và tiếng giống to kỳ dị khiến không ít người thò đầu ra ngoài nhìn, cũng có người vì sợ hãi mà run bần bật. Nguyên Chiến chạy băng băng qua núi rừng, không biết đã dọa sợ bao nhiêu chim thú xui xẻo. Nghiêm Mặc nở một nụ cười với niềm cảm xúc không thể tin nổi, lập tức lấy kèn ra thổi một tiếng báo phương hướng chính xác cho đối phương. Một lát sau, người dân thôn Quả Lửa và đám người hậu nữ hậu sư liền thấy có một người đàn ông thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, vĩ ngạn như chiến thần thời viễn cổ đột nhiên lao ra trong màn đêm. Người đàn ông nọ chạy ra khỏi khu rừng, nhảy lên vách núi mà cứ như dẫm trên đất bằng, từ mặt đất trực tiếp nhảy lên chỗ cao nhất. Hậu nữ và đám người nham chân đều há to miệng, thần sứ đại nhân thật sự gọi được bạn mình tới. Vị này thoạt nhìn biết đánh nhau nha, là chiến sĩ thần trong truyền thuyết sao? Mặc, người đàn ông cao lớn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên trước mặt, hai mắt sáng như có một ngọn lửa cháy trong đó. Nghiêm Mặc cũng nhìn hắn, nhẹ giọng gọi. Hai người nhìn nhau, chậm rãi nở nụ cười. Rốt cuộc cũng tìm được em. Nguyên Chiến vội tiến đến, ôm chặt lấy cậu thiếu niên. Nghiêm Mặc cảm thấy thật kỳ lạ. Hai người bọn họ chỉ mới cách xa có hai ngày, nhưng Nguyên Chiến lại mang đến cho hắn một cảm giác như đã xa nhau thật nhiều năm. Anh tới nhanh thật. Nghiêm Mặc cảm thán từ đáy lòng. Nguyên Chiến siết chặt cánh tay, không nói gì cả. Nghiêm Mặc bị hắn siết có hơi đau, nhưng lại không giãy giụa. Lòng hắn bỗng nhiên bình yên đến lạ. Trước khi Nguyên Chiến đến, hắn thậm chí còn không biết mình đã nhớ tên gia súc khốn nạn này như vậy. Phải vượt từ một đại lục sang một đại lục khác đó. Hắn không biết Nguyên Chiến dùng cách gì và cái giá gì để nhanh chóng tìm được hắn như vậy. Nhưng hắn biết là không dễ dàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người thương hắn như thế. Cơ hồ là hắn đến nơi nào, người nọ sẽ đuổi tới nơi đó. Hắn cho rằng ham muốn có được quyền lực của đối phương rất nặng. Hắn cho rằng đối phương khi trở thành chiến sĩ cấp 10 rồi sẽ muốn có nhiều điều hơn. Nhưng lúc hắn biến mất, người nó có thể bỏ lại cửu nguyên, bỏ lại hết thảy dễ như trở bàn tay, chỉ để đi tìm hắn. Anh biết tôi sẽ không chết sao? Ít nhất thì trước khi sách hướng dẫn đạt được mục đích của nó. Câu trả lời của Nguyên Chiến là há mồm gặm cắn vành tai hắn. Tôi không thể chịu được việc em không có ở bên mình, một ngày cũng không. Người nọ hàm hồ nói, làm sao anh tới đây được? Sao lại biết tôi ở chỗ này? Nghiêm Mặc bị hắn gặm đến mức hai chân nhũn ra. Hắn có hơi mơ màng mà nghĩ, à, sao mình cũng muốn ôm thật chặt gia súc của mình, sau đó hung hăng cắn hắn vậy kìa. Mà hắn không biết, lúc hắn đang tự hỏi, cánh tay hắn đã tự động ôm lấy người nọ thật chặt. Người nọ không hề giấu giếm, thì thầm bên tai hắn những chuyện xảy ra sau khi hắn mất tích. Hai người cứ thế mà đầu kề bên đầu, khe khẽ nói nhỏ, hoàn toàn quên mất xung quanh còn có người.